Công Đức Ấn, chương 307, Sông Lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An trở về Ngưng Băng Diệp, bắt đầu đả tọa điều tức vừa mới bắn một tiễn, đối với linh khí tiêu hao khá lớn, trở lại Ngưng Băng Diệp bên trong, dễ dàng hơn linh khí khôi phục chờ lại đi ra lúc nàng liền có thể lần nữa kéo cung bắn tên. Lại một lát sau, Tô Lâm An nghe được Mục Cẩm Vân truyền âm. Đến rồi, nàng trong lòng siết chặt lập tức ý thức được có thể để cho Mục Cẩm Vân phát ra nhắc nhở tất nhiên không phải linh chu bên trong hạ giới tu sĩ, mà là thượng giới tiên sứ. Nàng lập tức theo Ngưng Băng Diệp bên trong đi ra, vừa mới rơi xuống đất liền thấy trên đỉnh đầu kiến mộc nhánh cây đung đưa trái phải, ngay sau đó, hai đạo kim quang xuất hiện ở bọn họ trận pháp kết giới bên ngoài. Hai cái, tại hai đạo thân ảnh kia hiện ra thời điểm, Mục Cẩm Vân kiếm quang đã tới. Kiếm quang như một tòa núi tuyết hướng về cái kia trống không hai người trực tiếp nghiền ép lên đi. Tô Lâm An từng đối mặt quá Khương Chỉ Khanh phân thân truy sát, giờ phút này cũng không khiếp đảm, trong lòng bàn tay loan đao lượn vòng mà ra, loan đao phát hỏa ngọn lửa thiêu đốt giống như một vòng mặt trời đỏ bắn về phía không trung. Uông Quang Phong cùng Lục Địa An vừa mới xuyên qua kiến mộc thông đạo, còn chưa đứng vững, liền cảm giác được đến từ phía dưới uy hiếp. Hạ giới có thể phát ra như thế công kích. Lớn mặt, Uông Quang Phong trong tay tế ra một mặt lớn chừng bàn tay tiểu kỳ, cái kia lá cờ vung lên, mặt cờ giống như mây đen đè xuống, trực tiếp chặn núi tuyết. Điêu trùng tiểu kỹ, nhưng vừa dứt lời Uông Quang Phong mắt lộ ra hoảng sợ, tiếng nói giống như là bị một đôi tay trùng trùng ghìm chặt, đúng là khẩn trương đến không phát ra thanh âm nào. Hắn chấn hồn kỳ, lại bị kia kiếm quang phá vỡ một đường vết rách, kiếm khí kia, vừa đúng công hướng hắn mi tâm. Hắn thậm chí cảm giác được tử vong mây đen bao phủ tại đỉnh đầu. Uông Quang Phong căn bản không nghĩ tới, hạ giới lại còn có thể uy hiếp tính mạng hắn người. Bang, một cái ngân hoàn nhốt chặt kiếm khí, ngay sau đó một cái hai cái ba cái, tầng tầng lớp lớp ngân hoàn phảng phất bộ vào trong phi kiếm, không ngừng va chạm thân kiếm, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Vốn là khí thế như hồng kiếm khí bị ảnh hưởng này, kiếm khí bị suy yếu không ít, Uông Quang Phong vội vàng vận khí ngăn cản, chỗ mi tâm càng là bỗng nhiên thêm ra một con mắt, đôi mắt mở kim quang hiện cùng kiếm khí đụng vào một chỗ, hiểm hiểm hóa giải nguy cơ, nhưng kiếm khí vừa mới trừ khử, lại có ánh lửa ngút trời, lại là một vòng đốt ngọn lửa loan đao gào thét mà tới, uy lực cũng thực không kém. Đúng thế, thiên hỏa, không nghĩ tới tại hạ giới còn có thể xuất hiện thượng giới đều cực kỳ hiếm thấy thiên hỏa. Uông Quang Phong mắt vàng nhất chuyển, trong tay xuất hiện một cái lư đồng, lô thanh mở rộng, đáy lò vây quanh một mảnh nhỏ hồ lam đá, mà hồ lam trong đá có cái nhỏ lỗ khảm, bên trong trang là một giọt giới nước hồ. Đây là hắn áp đáy hòm bảo bối, cũng là vì nhiệm vụ hoàn thành viên mãn, mới có thể đem này giới nước hồ bỏ vào phân thân trên thân. Lại không nghĩ rằng, sẽ tại hạ giới gặp được thiên hỏa, mà hôm nay hỏa hiển nhiên nhận chủ, bị hạ giới chủ nhân tu vi hạn chế, dù là ngọn lửa phẩm giai lại cao, cũng không chịu nổi một giọt này giới nước hồ chi uy. Mắt thấy kim luân tiến dần, Uông Quang Phong không sợ chút nào, trực tiếp lấy giới nước hồ đón lấy. Nòng nọc hỏa sau khi thấy reo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là giới hồ nước nặng, một giọt có thiên sơn chi trọng. Thủy khắc hỏa, giới hồ nước đối với nó dạng này ngọn lửa có cực lớn uy hiếp, nhưng đúng vào lúc này, Sơn Hà Long Linh trực tiếp há mồm, đem cái kia giới nước hồ cho nuốt đến trong miệng, ngay sau đó hình rồng trầm xuống, trùng trùng rơi xuống dưới, bang một tiếng, rơi vào kết giới bên trên. Ngược lại là không đem kết giới đánh vỡ, lại phát ra một tiếng vang thật lớn, để phía dưới Vân Lai Châu tu sĩ chấn động trong lòng. Sơn Hà Long Linh tụ tập thiên địa linh khí mà sinh, là sơn, cũng là nước. Nó sinh ra không phần giới hạ giới phân chia, nó là thiên đạo sủng nhi, là tụ tập thiên địa linh khí mà sinh, tại này chọc khí dày đặc hạ giới, một cái Sơn Hà Long Linh xuất hiện, chứng minh nó đạt được quá nhiều thiên đạo chiếu cố. Giới nước hồ cũng là trời đất bên trong linh thủy, chỉ là năng lượng ẩn chứa quá mạnh mà thôi. Tô Lâm An lập tức đem Sơn Hà Long Linh thu hồi trong cơ thể, mà nàng phát hiện Sơn Hà Long Linh lại có thực thể. Nguyên bản Sơn Hà Long Linh đuôi rồng là thập vạn đại sơn, bị một bàn tay đập hủy tử khí không ngừng ăn mòn, làm cho thân thể của nó cuối cùng bị hoàn toàn hủy diệt, chỉ còn lại một cái nguyên thần, bình thường chính là linh khí ngưng tụ hình rồng, tại trong thức hải của nàng càng như mây như khói. Lại không nghĩ rằng, lần này thôn phệ một giọt giới hồ nước nặng về sau, nó vậy mà có thể có một chút thực thể, tuy rằng, cái kia thực thể chỉ là giọt nước nhưng cái này nói rõ, Sơn Hà Long Linh về sau có thể có được thủy long chi thân, nó vốn là Sơn Long, bây giờ ngược lại là được rồi nước thân. Có khả năng hóa thành sông lớn. Đương nhiên, nó có khả năng hóa thành sông lớn, điều kiện tiên quyết là, nó có khả năng tiêu hóa giọt này nước nặng. ta nữa. Uông Quang Phong không nghĩ tới chính mình bắt hỏa không thành, ngược lại mất nước nặng, hắn một cước đạp bay cái kia loan đao, ngay sau đó trùng trùng vung ra một vòng, trực đảo Vạn Tượng Tông trên không kết giới. Cùng lúc đó, trong tay hắn tiên sử lệnh không ngừng biến lớn, hóa thành một cái ngọc môn, có thể ngăn cản hết thảy công kích. Hắn thừa môn mà đi, đem đầy ngập lửa giận hóa thành công kích trùng trùng đảo hướng phía dưới trận pháp. Uông huynh cẩn thận, Lục Địa An theo sát phía sau, nhưng hắn chú ý tới kết giới phía dưới ngược lại là không có vấn đề gì, ngược lại là Uông Quang Phong sau lưng, lóe lên một chút bóng trắng. Đợi hắn cẩn thận lại nhìn, nhưng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Chính không hiểu ra sao, thần niệm trải rộng ra muốn cẩn thận tìm kiếm thời điểm, Lục Địa An chợt thấy sau lưng mát lạnh. Hắn cúi đầu, vừa mới bắt gặp trước người lộ ra một đoạn kiếm tiêm nhi. Người như thế nào? Bọn họ bây giờ còn đang Vạn Tượng Tông thông đạo phạm vi bên trong, tu vi không đủ người căn bản là không có cách đi lên, người này là như thế nào lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng hắn. Thực lực của hắn, vậy mà đã đạt đến phi thăng chi cảnh. Thuấn di, hắn dùng chính là xé rách trời cao thuấn di phương pháp, hết lần này tới lần khác xé mở kẽ nứt đều không lộ ra một chút phong bạo, đến mức hắn căn bản không có phát giác. Đến cùng là thượng giới tu sĩ phân thân, dù là chúng một kiếm cũng không có lập tức ngã xuống, hắn tế ra tiên sử lệnh trực tiếp hướng kiếm tiêm nhi vỗ một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên sử lệnh phảng phất một cái thao thiết đem kiếm tiêm nhi nuốt hết cũng chui vào trong cơ thể hắn, không ngừng nuốt ăn chi kia cắm vào thân thể của hắn kiếm. Kiếm tu, chấm, kiếm còn người còn, chỉ cần hủy kiếm của hắn tất nhiên có thể đem hắn trọng thương. Lại tại lúc này, hắn nghe được sau lưng truyền ra một cái thanh lãnh thanh âm. Vốn dĩ tiên sử lệnh còn có cách dùng như thế này. Thanh âm kia tựa như tại hắn sau gáy chỗ truyền ra, còn thổi tới một trận gió mát để hắn nháy mắt nổi lên một lớp da gà. Có ý tứ gì, chỉ thấy hắn tiên sử lệnh chấn động kịch liệt đứng lên, này chấn động làm cho trong cơ thể hắn còn chưa bị hoàn toàn thôn phệ phi kiếm kịch liệt khuấy động đứng lên, đau đến hắn đầu đầy mồ hôi, kêu lên thảm thiết. Nhưng một màn kế tiếp càng làm cho hắn sợ vỡ mật. Vì cái gì, hắn đã mất đi cùng tiên sử lệnh liên hệ. Hắn tiên sử lệnh bị nuốt, một đạo hàn ý bỗng nhiên xâm nhập thân thể của hắn, đem Lục Địa An cả người đóng băng lại, trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ngươi cũng có tiên sử lệnh, ngươi đến cùng là ai? Nhưng mà những lời này, hắn căn bản không hỏi. Thân thể bị đông cứng thành băng điêu theo phi kiếm kia nhẹ nhàng một quấy, vô số kiếm khí bay vụt đem băng điêu trẻ thành bột phấn, giống như là hoa tuyết nhao nhao rơi xuống. Ngay sau đó, một chút hồng quang theo trong cơ thể hắn bay ra, nháy mắt bay đến kiến mộc bên trong. Mục Cẩm Vân một kiếm chém ra cũng không có đem một chút kia hồng quang chém xuống, chỉ là đem hắn gọt đi một nửa, dùng hàn khí đông kết thành một viên hồng châu, mà còn lại một nửa lại làm cho nó đào tẩu chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Hắn trực tiếp thi triển bắt thuật bắt lấy cái kia nửa viên hồng châu. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy này hồng châu, Mục Cẩm Vân tâm tình táo bạo, trong mắt hào quang ảm đạm tĩnh mịch như giếng cổ cách trương.